TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 47, đến thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt dưa này cũng không biết từ đâu ra. Thịnh kêu miệng kẹp hạt dưa. Một bên ăn một bên gật đầu. Thật sự là như vậy, không sai. Thím nói rất đúng. Du Hạc Minh lơ đãng nhíu mày một chút, lại buông ra đi tới. Khi cậu đi đến, bà thím không quen biết nhìn cậu, ánh mắt có chút áp lực. Đứa trẻ này, chị gái hy sinh bao nhiêu vì cậu, sau này phải tốt bụng giúp đỡ nhau nhé. Du Hoặc Minh mí mắt hé mở, nhìn thấy biểu tình trêu chọc kèm theo nụ cười của Thịnh Kiêu, cậu ngập ngừng một chút, trả lời. Vâng thím, tôi biết rồi. Hạt dưa trong miệng Thịnh Kiêu không bỏ xuống, kẹp hai hạt mới gật đầu hài lòng. Cái này được đấy, chán Du Hoặc Minh co giật, mím miệng nhìn cô một cái, sau đó trở về chỗ ngồi không nói gì. Cậu không giỏi nói chuyện, không có cách nào giống như Thịnh Kiêu vừa thật vừa giả trộn lẫn vào nói. Cô để lộ ra phần thật không phải là thông tin quan trọng gì, phần giả kia lại nói như thật. Cậu chỉ có thể im miệng không nói, không làm phiền Thịnh Kiêu. Khi không hiểu gì, nói càng nhiều sai càng nhiều, không bằng không nói. Người trên tàu này luân chuyển rất lớn, đến lúc đi ngủ đã thay một đợt người rồi. Thịnh Kiêu một tay chống ở cửa sổ, nhìn về phía bóng đêm dày đặc bên ngoài, nhỏ giọng nói. Cậu có nghe nói rồng bị kẹt ở nước cạn, sừng chọc ra cũng an bình không? Ánh mắt cô thản nhiên lại tự tại, chỉ tùy tiện nhìn về phía ngoài cửa sổ. Du Hạc Minh lắc đầu, tôi không có, Thịnh Kiêu cười một cái. Cậu cứ coi mình là con rồng bị kẹt ở bãi nước cạn này đi, đợi có một ngày sấm chớp vang, nhờ cái mưa này bay thẳng lên trời. Chỉ là khó khăn nhất thời, khó khăn trong chốc lát, làm sao có thể giam cầm được Thịnh Kiêu. Chỉ cần chịu được sự khó xử và cô đơn trong thời gian ngắn, tương lai rực rỡ sáng ngời. Thịnh Kiêu không bao giờ lo lắng mình không có khả năng này. Du Hoặc Minh nhìn về phía cô, Thịnh Kiêu chỉ bình tĩnh yên lặng nhìn về phía bóng đêm bên ngoài cửa sổ, bóng đêm lạnh như nước, phủ lên mặt cô. Nửa khuôn mặt cô đều bị che khuất trong bóng tối. Du Hoặc Minh im lặng thật lâu. Nhưng Thịnh Kiêu cũng không phải cần cậu trả lời, cô vươn vai một cái. Nên ngủ thôi, sáng sớm mai đã đến thủ đô rồi. Bắc Kinh thật đúng là một thành phố lớn, người trong nhà ga này nhiều hơn tỉnh thành của họ vài lần. Đường vẽ trên bảng thông báo cong queo, trong khi Du Hạc Minh vẫn đang chăm chú ghi nhớ. Thịnh Kiêu trực tiếp đến nhà ga mua một bản đồ Bắc Kinh, lấy ra một tờ giấy nháp, vẽ ra bản đồ tuyến đường đánh dấu lên, rồi dắt cậu đi về phía xe buýt. Cách chương.